Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Ta Họ Hứa, Ta Họ Vương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tàn Diện Thượng Hoang đã lợi dụng cái quá trình gọi là dung hợp đoạt xá của Tử Thanh để tiêu diệt bốn vị thần tôn ngự trị ở Đệ Cửu Tinh Cầu. Và thành công diệt sát bọn họ. Tuy rằng bọn họ không có chết hẳn, có thể hồi phục lại nơi khác, nhưng chắc chắn không phải là Đệ Cửu Tinh Cầu, và tu vi chắc chắn là bị tụt dốc thê thảm. Hứa Thành vẫn còn một mục tiêu, đó là truy sát những cái kẻ mà lúc trước đã hãm hại Chấp Kiếm Đại Đế. Đây là cái vấn đề mà Hứa Thành khắc cốt ghi tâm, cho nên hắn sẽ không bỏ qua. Vậy thì chúng ta hãy đến với những phần đã đi vào cái phần cuối của bộ truyện. Hư không vô biên, tịch mịch như một cái mộ phần. Nơi đây vẫn còn là Đệ Cửu Tinh Cầu, chỉ là hiện tại, trong toàn bộ Đệ Cửu Tinh Cầu này, ngoại trừ Thượng Hoang thì đã không còn một vị thần tôn nào khác cả. Hắc Tháp, Cự Thú, Người Giấy và Mẫu Hà đã từng một thời thống trị, nay đều đã hóa hư vô. Cảm nhận tất cả những điều đó, Hứa Thành rảo bước trong tinh không, xuyên qua thời gian, tiến vào những khe nứt nơi không gian tầng tầng vỡ nát. Ở dưới sự dẫn dắt của mảnh giấy vụn trong lòng bàn tay, hắn từng bước một tiến lên. Mỗi một bước chân hạ xuống thì vô số thế giới bừng sáng rực rỡ. Từng đợt sát ý lạnh lẽo ngưng tụ thành hàn băng vô tận. Theo bước chân của hắn, từng chút một đông cứng cả thời không, khiến nơi mà hắn đi qua, ngay cả gợn sóng không gian nhỏ bé nhất cũng bị đóng băng. Ánh mắt hắn bình tĩnh, ẩn chứa sắc đen trắng có thể luyện hóa ức vạn tinh cầu, xuyên thấu qua từng dòng chảy của thời không. Cuối cùng, ánh mắt hắn ghim chặt vào một cái tọa độ mờ ảo vô cùng, gần như đồng hóa với hư vô. Tìm được ngươi rồi. Ánh mắt Hứa Thành dừng lại, nhàn nhạt thốt lên. Đó là nơi của một cái thế giới phàm tục. Tại một trấn nhỏ trong thế giới ấy, trong một thư phòng, chất đống không ít những cuộn sách. Ánh mắt của Hứa Thành xuyên qua thời không, nhìn thẳng vào cuộn sách ở tận dưới cùng. Cuộn sách đó trông cổ xưa nhưng chất liệu tầm thường, không mang theo một chút khí thức siêu phàm nào, tựa như chỉ là một phàm vật đã hoàn hảo dung hợp vào trong thế giới này. Thậm chí nếu như không có mảnh vỡ trong tay cùng với hiến luật của bản thân vốn đã vượt xa thường nhân, thì e rằng Hứa Thanh cũng không thể nhận ra sự tồn tại của nó. Ẩn giấu cũng sâu đó, Đức La Tử. Giọng của Hứa Thanh trầm thấp, không mang theo một chút cảm xúc nào, bước một bước thân ảnh trực tiếp xuyên phá vạn giới, giáng lâm xuống thế giới đó. Hắn hiện thân ngay trong thư phòng, đứng trước cuộn sách. Khoảnh khắc hiện thân, hắn không hề do dự, năm ngón tay phải xòe ra, chộp thẳng về phía cuộn sách. Cú chộp ấy không đơn thuần là sự tiếp xúc về mặt vật lý, mà nó nhắm thẳng vào khái niệm giới mà cuốn sách mang theo. Khi bàn tay hắn hạ xuống thì một tiếng vang dữ dội, giống như là màng thai thiên địa bị xé toạc vang lên, vang vọng khắp cả thế giới. Chấn động lan tỏa khắp càn khôn, khiến cho vạn vật sinh linh ở thế giới này thoáng chốc đều thất thần hoảng hốt. Cuốn sách kia bay lên rồi bất ngờ mở ra, hiện ra là một bức tranh. Trong tranh là những cung điện tiên gia tráng lệ, điêu lương, họa đống. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ lơ lửng trên biển mây, ánh sáng vạn trượng, linh khí ngập trời, tiên hạc vờn bay, thần nữ thì đang bay múa. Một cảnh tượng gọi là thịnh thế cực lạc. Chỉ là cạnh thỉnh thế này như bị phủ một tầng bụi, bị một tầng xám cho của tử vong bao phủ. Dưới sự bao trùm của màu xám ấy, vạn vật đều trở nên ảm đạm và quỷ dị, tựa như đã bị năm tháng bào mòn. Đôi mắt tiên hạc trở nên rỗng tuếch, điệu múa của thần nữ cứng đờ như con rối gỗ, toát ra vẻ dạ tạo và tịch mịch đến nghẹt thở. Toàn bộ thế giới trong tranh dường như chìm ngập vào trong không khí, mục nát, tuy được tô son chất phấn tinh xảo nhưng lại thấm tận xương tủy. Mà ở trung tâm của bức tranh, trên biển mây, huy hoàng ngưng tụ, đường hoàng ngồi đó là một thân ảnh khổng lồ, chính là Đức La Tử. Hắn không còn là một mảnh giấy mỏng manh, mà là khoác lên thân bộ đế bảo hoa lệ phức tạp, đồng thời lại tràn ngập tử khí, đầu đội miện quan như một vị đế vương bị phóng đại đến mức cực hạn, vừa buồn cười lại vừa kinh khủng. Vô số sợi dây vận mệnh mảnh như tơ, trong suốt như không khí, kéo dài từ mỗi một sinh linh, mỗi một mảnh ngói, mỗi một vệt mây trong tranh, dày đặc nối liền với hắn, như đang không ngừng cung cấp dưỡng chất cho hắn. Gần như ngay khoảnh khắc ánh mắt Hứa Thành rơi xuống, người giấy khổng lồ kia cũng bỗng nhiên mở mắt. Trong mắt hắn lóe lên hồng quang mãnh liệt, cùng với ánh mắt của Hứa Thành xuyên qua bức tranh đối diện nhau. Hứa Thành, Sắc mặt của Đức La Tử trầm xuống, tâm thần chấn động kịch liệt. Hắn hiểu rõ nhân quả giữa mình và Hứa Thanh, chỉ là theo cái nhìn toàn tri của bản thân, hắn tuyệt không cho rằng Hứa Thanh có thể tìm ra hắn. Sự ẩn náu của hắn, nếu như không phải Thượng Hoàng thực sự thức tỉnh, thì hắn hoàn toàn tin tưởng là không ai có thể phát hiện ra. Cho dù mảnh giấy năm xưa của hắn thất lạc ra ngoài thì cũng không đáng ngại. Tất cả phân thân của hắn sớm đã cắt đứt nhân quả với bản thể. Không thể nào. Chuyện này không đúng. Tâm thần của Đức La Tử cuộn trào như thủy triều, điều khiến hắn bất an nhất chính là trạng thái hiện tại của bản thân, bởi vì đây là thời điểm hắn yếu nhược nhất. Chỉ cần cho hắn thêm thời gian, hắn có lòng tin sẽ khôi phục vị cách của thần tôn. Hơn nữa, sau khi có được ký ức về dây rốn thần minh, hắn lại càng thêm tin tưởng vào con đường bản thân sẽ bước đi sau này. Nhưng tất cả mọi thứ đều ở trong khoảnh khắc Hứa Thanh xuất hiện mà triệt để đi lệch khỏi quỹ đạo. Quả nhiên, ngươi đã rớt khỏi vị cách, không còn là thần tôn nữa. Giữa lúc thần sắc của Đức La Tử biến đổi, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, từng bước một tiến vào trong tranh. Ngay khoảnh khắc hắn đặt chân vào, thế giới huy hoàng giả tạo kia giống như mặt nước phẳng lặng, bị ném vào một tảng đá lớn, vang lên những tiếng chấn động dữ dội. Lớp màng sáng màu tro xám kịch liệt rung động, liều mạng đẩy Hứa Thanh ra ngoài. Vô số thần nữ, tiên hạc, linh thú cứng ngắc như những con rối cơ quan bị kích hoạt, mang theo nụ cười cứng nhắc quỷ dị, tràn ngập thiên địa lao thẳng về phía hắn. Chúng không phải là thực thể, mà là lời nguyền cùng oán niệm do quy tắc trong tranh diễn hóa thành. Chỉ cần đụng vào thì sẽ trực tiếp ăn mòn thần hồn, ô nhiễm bản nguyên. Hứa Thanh mặt không biểu cảm, duy hiến luật của bản thân, hóa thành vô số những sợi tơ đen trắng trong nháy mắt quấn quanh thân thể rồi từng tầng khuếch tán ra chung quanh, tựa như một cơn thủy triều diệt thế. Nó quét sạch bốn phương tám hướng, nơi cơn sóng tràn qua, những con rối trong tranh như những mảnh giấy mỏng bị cuồng phong xé nát, thậm chí chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết thì đã tan thành từng mảnh. Lớp màng sáng màu xám tro dưới cơn bão đen trắng đó phát ra tiếng rên rỉ ai oán xuyên thấu linh hồn, kịch liệt vặn vẹo và biến hóa, bị ép buộc phải thay đổi màu sắc, khiến cho cả thế giới trong tranh nhanh chóng phai mờ. Hứa Thanh không để tâm đến bất kỳ trở ngại nào, một bước giáng xuống, vượt qua biển mây ngưng tụ, thân ảnh liền hiện ra ngay trước mặt vị đệ đại vương người giấy phồng to Đức La Tử kia. Tay phải giơ lên, một quyền trầm trọng nện xuống. Cơn bão do hai sắc đèn trắng kết hợp bao phủ chung quanh, mang theo uy thế tổi hoa lạp thủ, hung mãng đánh ngực, đánh vào phần ngực phồng to vặn vẹo, nơi khoác đế bảo hoa lệ của Đức La Tử. Nơi mà cơn bão đi qua, không gian không còn đơn thuần là tan vỡ, mà bị tiêu diệt hoàn toàn về mặt khái niệm. Thời gian, màu sắc, hình thái, quy tắc, mọi yếu tố cấu thành nên thế giới giả tạo trong tranh đều bị cơn bão này cắn nuốt, triệt để quy về hư vô. Sau đó quyền ấn hung hăng giáng xuống, cái bộ đế bảo bằng giấy trên thân thể Đức La Tử không hề có tiếng nổ kinh thiên động địa, mà chỉ có sự hủy diệt hoàn toàn, đưa vạn vật trở về tịch mịch. Lấy nắm đấm của Hứa Thanh làm trung tâm, thân thể đế vương phỏng to của Đức La Tử tựa như một tòa thành cát bị ném vào cái lò đan, từng trong ra ngoài âm mầm vỡ nát và sụp đổ. Bộ đế bào hoa lệ từng tức hóa thành tro tàn phiêu tán, mũ miệng tan thành hư vô, thần uy từng ngập trời trong khoảnh khắc hoàn toàn bốc hơi. Thân thể hắn vỡ nát thành vô số, hóa thành từng mảnh giấy bay tán loạn ra phía sau. Thế nhưng sự phản kích của hắn cũng từ đây mà xuất hiện. Vô số mảnh giấy do thân thể hắn hóa thành, trong lúc tản mát khắp nơi bỗng nhiên hội tụ lại, hóa thành một cái đầu người giấy khổng lồ, há rộng miệng, nhắm thẳng về phía Hứa Thanh mà nuốt chửng. Đồng thời vô số sợi dây vận mệnh từ cái đầu người giấy lan tỏa ra, hình thành một dòng sông vận mệnh quấn chặt lấy Hứa Thanh. Sức mạnh đỉnh phong của thần chủ ở trong khoảnh khắc này âm ầm bộc phát, nhưng Hứa Thanh vẫn mặt lạnh như tiền, nắm đấm giơ cao vẫn chưa hạ xuống. Phía sau hắn hư vô nổi lên từng đợt sóng, lại có một Hứa Thanh từ hư vô bước ra. Sau khi thôn phệ được nguyên thủy mẫu tinh thì tu vi của Hứa Thanh đã đạt tới đỉnh cao của thần chủ, hơn nữa hắn lại sở hữu hai bản thể tương tự như song tinh đối chiếu. Bản thể thứ hai đến từ Hắc Tinh, lúc này đột ngột hiện thân cũng tung ra một quyền. Quyền ấn đó trực diện nghênh chiến cái đầu người giấy đang lao tới, trong khoảnh khắc va chạm kịch liệt. Một trận dao động đủ sức hủy thiên diệt địa, nổ vang tận trời. Tiếng ầm ầm vang dội, mang theo lực lượng diệt tuyệt, quét sạch bốn phương tám hướng. Toàn bộ thế giới trong tranh, ở trong khoảnh khắc này sụp đổ. Những cái cung điện, tiên gia hóa thành bụi xám bay tán loạn, biến thành mây ngưng tụ rồi hoàn toàn bốc hơi. Những thần nữ tiên hạc cứng đờ như là những bức bích họa mục nát, từng mảng bong chóc ra. Sự huy hoàng giả tạo toàn bộ hóa thành một vùng hư vô trống rỗng đang nhanh chóng khuếch tán. Bên phía Đức La Tử, thân thể càng chấn động dữ dội, lại một lần nữa tan rã, hóa thành mảnh giấy cuốn ngược về sau. Còn về phần hàng ức vạn những sợi dây vận mệnh quấn quanh người Hứa Thanh, lúc này dưới quyền trưởng của hắn như mạng nhện bị phá tan, từng sợi đứt gãy rồi tiêu tán. Ngay sau đó là Bạch Tinh Hứa Thanh thay thế cho Hắc Tinh, lại bước ra một bước, tay phải không chút do dự đấm xuống một quyền. Nhưng đúng lúc này, dị biến đột ngột phát sinh. Trong khoảnh khắc thế giới trong tranh hoàn toàn sụp đổ, một giọt mực đen đặc đến mức không thể hòa tan bỗng nhiên hiện ra, mang theo khí thức mục nát và oán niệm đến cùng cực. Giọt mực ấy không nhằm vào Hứa Thanh, mà như mang theo sinh mệnh, trong nháy mắt bao bọc lấy một mảnh giấy trong số các mảnh tàn thể tứ tán của Đức La Tử. Nhân lúc thế giới trong tranh hoàn toàn hủy diệt, quy tắc tan vỡ, tạo thành một cái khe hỗn loạn sau cùng. Giọt mực kia thi triển một loại độn pháp quỷ dị, thiêu đốt bản nguyên, không tiếc bất cứ giá nào, đột ngột xuyên qua hư vô mà biến mất. Tốc độ nó nhanh đến mức vượt qua cả cảm giác. Quyền trưởng của Hứa Thanh đánh hụt. Hắn nhào mắt lại, đứng trên tàn tích của thế giới tranh đã hoàn toàn hóa thành hư vô. Ánh mắt lạnh như băng, nhìn về hướng mà giọt mực đã biến mất. Nơi ấy chỉ còn lại một vệt quỹ tích mờ nhạt, hòa lẫn giữa mùi mực oán độc và tàn dư của tờ giấy mục nát. Hứa Thanh chậm rãi thu quyền, sát ý trong đáy mắt càng thêm ngưng tụ, càng thêm sâu thẳm. Người còn có thể trốn được bao xa? Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, giọng nói vang vọng trong hư vô lạnh lẽo thấu xương. Tiếp theo, hắn bước về phía trước, trực tiếp rời khỏi tàn tích của thế giới tranh đã bị hủy diệt. Thân ảnh một lần nữa dung nhập vào hư vô vô biên, men theo khí tức oán niệm mục nát gần như đã tan biến, nhưng đã bị hắn khóa chặt, lặng lẽ truy tung. Cuộc truy sát này như giỏi bám trong xương, không giết thì không thôi. Thời gian ở trong cuộc săn giết không ngừng giữa Hứa Thanh và Đức La Tử đã trở thành vô nghĩa. Bất luận là Hứa Thanh hay là Đức La Tử đều có thể xuyên thấu thời gian, tiến vào các vị diện khác nhau, ở những thời điểm khác nhau, thậm chí không chỉ là thượng hành tinh cầu, ngay cả hạ hành cũng vậy. Thậm chí về sau trong những lần Hứa Thanh đuổi kịp và xuất thủ, Đức La Tử trong cảnh tuyệt địa lựa chọn tự phân hóa bản thân, hóa thân thành hàng triệu, thậm chí nhiều hơn thế các loại phân thân, đồng thời tiến vào các thời không và không gian khác nhau. Đây chính là phương pháp bảo mệnh tối hậu quán. Gần như vô số phân thân quán mỗi cái đều có tư cách trở thành bản thể. Chỉ cần có một phân thân sống sót thì hắn sẽ không tử vong. Chỉ cần có đủ thời gian, bất kỳ phân thân nào trong số đó cũng có thể phục hồi đến vị cách của thần tôn. Hơn nữa, một khi có thần, có phân thân khôi phục, toàn bộ những phân thần còn lại sẽ hóa thành tro tàn, khiến hắn quay lại là một thể duy nhất. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có nhược điểm của nó. Những phân thần của hắn, tuy rằng có ưu thế về số lượng và phạm vi, nhưng cảnh giới thì lại không cách nào bằng được bản thể. Với tu vi hiện tại của hắn, khi mà vận dụng phương pháp này, các phân thân đã không còn giữ được tầng thứ thần chủ, rớt xuống cảnh giới chân thần. Thế nhưng, đối với Đức La Tử mà nói thì đây là một phương thức kéo dài sinh mệnh duy nhất. Đối diện với cái loại thần thuật đó, phương pháp đối kháng của Hứa Thanh cũng là phân hóa. Duy của hiến luật chỗ hắn vốn sinh ra từ sự quy nhất, giờ chỉ cần phân tán nó ra mà thôi. Cũng giống như phân thân thuật của Đức La Tử có khiếm khuyết, thì các bản thể bị phân tán ra của Hứa Thanh tuy đồng dạng có thể lan tỏa khắp nơi nhưng lại không giữ được cảnh giới bản thể, tất cả chỉ là hạ tiên. Vì vậy mà cuộc truy sát này đã không còn là một chọi một ở các thời không và vị diện khác nhau, mà là vô tận đối đầu với vô tận. Ở vương quốc oanh minh, trong không khí tràn ngập mùi vị hỗn tạp của rỉ sét, tro bụi và dầu mỡ kém phẩm chất. Phía xa xa, những đường ống hơi nước khổng lồ như những con ma mãng xà bằng thép đang chiếm cứ không gian, không ngừng phun ra từng luồng hơi trắng nóng hổi từ các khe nứt khe hở giữa các tòa nhà chọc trời. Tiếng bánh răng và khớp vang vọng đinh tai nhức óc, hợp thành một bản nhạc tang thương rền rĩ không dứt. Đây là một tiểu thế giới không có tu sĩ, mà giờ khắc này, một bóng người đang đứng trong thành thị bằng thép ấy, dưới bóng tối của một cây cầu sắt lơ lửng. Mái tóc đen xen lẫn những sợi tím, cùng với khung cảnh đầu dầu mỡ dơ bẩn xung quanh, cực kỳ không hài hòa với nhau, chính là Hứa Thanh. Ánh mắt hắn xuyên qua lớp hơi nước dày đặc và những bánh xe bay khổng lồ đang quay cuồng, dừng lại ở trong một cỗ máy. Xài phần cực đại, nơi đấy có hàng trăm triệu bánh răng đồng, nhỏ đang điên cuồng khớp nối và không ngừng xoay chuyển, tính toán từng nhịp thở cho cả đô thị bằng thép này. Ở mép ngoài của một trong cả trăm triệu bánh răng có một lớp vẹt trắng mỏng như bụi bao phủ cực kỳ tĩnh lặng. Nó vận hành trơn tru, mang theo một sự linh động quỷ dị vượt xa máy móc. Ánh mắt Hứa Thanh chăm chú nhìn vào cái lớp vẹt trắng ấy, trong mắt lóe lên hàn quang. Thân ảnh hắn như u linh không trọng lượng, bằng một phương thức tồn tại mà những người canh gác thế giới này không thể phát hiện. Hắn lặng lẽ đáp xuống cây cầu sắt. Hắn đáp xuống lớp vỏ ngoài khổng lồ của cỗ máy sai phân tinh vi kia, ngón tay khẽ lướt qua mặt kim loại lạnh lẽo bóng loáng, ăn mòn ra một lỗ nhỏ chỉ đủ cho một ngón tay xuyên qua. Sau đó lấy một giọt dầu đen do hiến luật của bản thân hóa thành, nhỏ chính xác xuống từ lỗ thủng, xèo. Một tiếng động cực nhỏ vang lên, nhưng lại sắc bén đến mức có thể xuyên qua cả tiếng gầm của sắt thép. Bánh răng bị phủ bởi vệt trắng đột nhiên khựng lại. Lớp bụi bao phủ lên nó cực chấn động kịch liệt, ra sức giãy giụa để thoát ra ngoài. Thế nhưng giọt dầu đen ấy như giỏi bám trong xương, nháy mắt bao phủ lên lớp bụi rồi từng sợi thẩm thấu vào trong. Vệt trắng giãy giụa trong sắc đen đặc quánh, vặn vẹo như một con côn trùng bị nhựa cây bao phủ, từng chút một bị ăn mòn, bị thẩm thấu, khiến bánh răng bắt đầu quay không nổi, giật cục từng hồi, phát ra những tiếng kẽo kẹt đầy đau đớn. Cho đến khi là những gợn sóng ấy hoàn toàn lặng xuống, bánh răng kia cũng ngừng hẳn, trên bề mặt không còn chút dấu tích màu trắng nào nữa. Chỉ còn lại một tiếng gào ai oán, mang theo thần tính cực kỳ yếu ớt, bị hủy diệt hoàn toàn trong tiếng gầm vang của máy móc và hơi nước chung quanh. Phía bên ngoài Hứa Thành cũng thu ngón tay, mép kim loại nơi lỗ thủng. Có, liền tự động hồi phục như cũ. Hắn xoay người rồi chìm vào trong lớp hơi nước dày đặc, chỉ còn lại tiếng gầm đều đặn của những cỗ máy sai phân đang vận hành trở lại. Ở đáy vực sâu, nghĩa trang im lặng, bóng tối tuyệt đối cùng với biển cả vô tận bao phủ mọi thứ. Nơi đây là một vực sâu bị bỏ rơi giữa thượng hành và hạ hành. Hứa Thành lặng lẽ trôi trong làn nước lạnh buốt. Ở bên dưới là một cái xác tàu cổ mục nát khổng lồ, như một bộ xương quái vật đã bị chìm xuống an rất dưới đáy biển sâu. Thời gian nơi này như ngưng đọng lại, chỉ có ánh sáng màu lam lạnh lùng của các sinh vật biển sâu thỉnh thoảng lướt qua, chiếu rọi những hoa văn của gỗ điêu khắc đã bị biến dạng và những vật dụng vương vãi trong khoang tàu. Hứa Thành lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh rồi bước vào trong bộ hải cốt ấy. Mục tiêu của hắn là phòng thuyền trưởng. Nơi đó có một tấm hải đồ bằng da dê nửa cuộn bị vứt bỏ nơi góc của cái bàn gỗ sồi. Nó mang theo sắc vàng úa, mép giấy rách nát, trông cổ xưa và trầm mặc như chính con tàu đắm này. Thế nhưng, ở trong khoang tàu tối tăm ấy, các nét mực trên bề mặt của tấm da dê tượng trưng cho rằng san hô và hải trình lại đang ngo ngoe một cách quỷ dị, tựa như mạch máu đang còn sống. Cho đến khi thân ảnh Hứa Thanh lại gần, tấm da dê đột nhiên bất động. Ngay sau đó nó bất thình lình tan chảy như muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng đã muộn, vì tay phải của Hứa Thanh bất ngờ vung lên. Một cây xiên sắt bay ra như là vật cùn xuyên qua gỗ mục, mang theo sức nặng ngàn quân, hung hăng xuyên qua tấm hải đồ bằng da dê, ghim chặt nó vào vách ván bằng gỗ sồi. Ngay lập tức, một gương mặt người do mực tạo thành hiện lên trên mặt giấy, cái miệng há rộng đến mức cực hạn mà không phát ra tiếng. Từng đường nét của khuôn mặt điên cuồng vặn vẹo và run rẩy biểu hiện sự thống khổ và kinh hoàng đến tột độ. Mà nước biển mang theo hiến luật đặc trưng của Hứa Thanh, theo các khe rỉ sét và vết xuyên của cái xiên sắt từng sợi thẩm thấu vào trong tấm da dê. Gương mặt do vệt mực tạo thành co giật kịch liệt, các chấm mực biểu thị cho hòn đảo mờ nhạt dần, các đường vẽ đại diện cho hải trình như con giun đất bị ngâm nước vặn vẹo và đứt đoạn. Cuối cùng chỉ còn lại một đám mực đen hỗn độn ô uế không thể diễn tả, chậm rãi lan rộng trong làn nước biển lạnh lẽo, hòa làm một với bóng tối vĩnh hằng nơi đây. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, xoay người rời khỏi quan tài yên tĩnh này. Phía sau hắn chỉ còn lại sự tĩnh lặng vĩnh hằng của biển sâu. Vân Hải Tiên Sơn, linh khí mờ mịt, một ngọn núi đơn độc lơ lửng giữa biển mây vạn trượng, quanh năm chìm trong tầng tầng lớp lớp linh vụ như sương khói. Tiên hạc hót vang, hoa lạ, hoa khoe sắc, lâu đài ngọc ẩn hiện trong mây mù. Nơi đây là một đạo tràng thanh tịnh, là một động thiên phúc địa mà vô số tu sĩ ở hạ hành tinh cầu đều tha thiết ước mơ. Lúc này, dưới bầu trời trong xanh, ở dưới làn gió nhẹ, Hứa Thanh đứng trên đỉnh ngọn núi đơn độc đó. Chiếc áo choàng đen của hắn tung bay phần phật, mái tóc tím không buộc thả ra sau, tựa như muốn che phủ cả vùng trời quang đãng này. Hoàn toàn nó không có dung hợp với tiên khí nhàn nhạt chung quanh, tựa như một bóng ma ở giữa chốn tiên gia vậy. Ánh mắt quán lạnh lẽo xuyên thấu qua tầng mây mờ ảo bên dưới, nhìn thẳng xuống một đạo quán trong động thiên phúc địa. Sâu trong đạo quán ấy, giữa mật thất tĩnh tu được bố trí vô số cấm chế, đang thờ phụng ba lá Huyền thiên hộ pháp chân phủ toát ra bảo quang lấp lánh và phủ văn dày đặc. Những tấm phù này không phải làm từ giấy vàng hay ngọc quý, nhưng chúng vẫn ẩn hiện giữa linh quang. Mà nơi góc một trong ba lá bùa có một cái phù văn cực nhỏ, nét bút ở mép ngoài còn mang theo một vệt xám mờ ảo. Thứ mà Hứa Thanh nhìn tới chính là tấm bùa này. Càng ngày càng biết cách che giấu, lại còn ẩn mình trong quy tắc. Phi quy tắc của thế giới này quả nhiên không thể hủy diệt. Trong khoảnh khắc khóa được mục tiêu, Hứa Thanh một bước rời khỏi ngọn núi cô độc. Ở dưới biển mây, cuồn cuộn, ngưng kết thành đường, nâng hắn như đi trên đất bằng. Trong nháy mắt vượt qua không gian, hạ xuống bên ngoài cánh cửa ngọc đóng chặt của mật thất đạo quán. Phớt lờ mọi tầng cấm chế phức tạp đang lưu chuyển trên cửa, hắn cứ thế bước thẳng qua, như bước vào một màn nước. Ở trong mật thất, hương đản lượn lờ, linh khí nồng đậm đến mức gần như ngưng tụ thành thực thể. Hứa Thành không chút do dự, giơ ngón trỏ tay phải lên, nơi đầu ngón tay hiện lên một tia sáng nhỏ chỉ bằng cỡ đầu kim, nhưng ẩn chứa khí tức hủy diệt, khiến toàn bộ linh khí trong mật thất đều run rẩy, hỗn loạn né tránh. Nháy mắt lóe sáng, hắn không trực tiếp công kích lá bùa, mà làm rối loạn trường linh lực vô hình trong không trung của mật thất, như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, lập tức khơi dậy lôi đạo quy tắc, răng rắc. Không hề có dấu hiệu báo trước, một tia sét trắng nõn, to lớn như cái cột trụ của thiên đỉnh, xé rách cả mái vòm của đạo quán, rồi bỏ qua mọi cấm chế phòng hộ, mang theo thiên uy cuồng nộ, tựa như cơn thịnh nộ của thiên đạo, chuẩn xác đánh xuống, lá hộ pháp chân phủ được thờ phụng ở vị trí cao nhất. Nói chính xác hơn, nó giáng vào phù văn có sắc trắng quỷ dị kia, thời gian như ngưng động trong khoảnh khắc. Khoảnh khắc tiếp theo, lá bùa đang phát ra bảo quang bốn phía bỗng nhiên sáng chói kịch liệt. Trong nháy mắt nó cháy đen, hóa thành tro bụi rồi hoàn toàn tan rã. Vô số mảnh giấy nhỏ đang bốc cháy như những con thiêu thân bị kinh động từ trung tâm của vụ nổ điên cuồng bay ra tứ tán. Chúng tuyệt vọng va chạm ở trong không gian chật hẹp của mật thất, cố gắng thoát khỏi ngọn lửa sấm sét chí dương chí cương, mang theo lực lượng hủy diệt. Ở giữa làn khói bốc lên, khuôn mặt của Đức La Tử mờ mờ hiện ra. Trong đau đớn tột độ, nó gầm lên về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh, ta nguyền rủa ngươi. Hứa Thanh thản nhiên nhìn khuôn mặt ấy dần tan biến, cuối cùng tất cả phù văn vỡ vụn đều hóa thành tro bụi, mang theo tàn lửa, là tả rơi xuống nền đá lạnh băng. Đàn hương vốn là ngập tràn trong mật thất lúc này đã bị thay thế hoàn toàn bởi cái mùi khét lẹt nồng nặc, chỉ còn là một sự tĩnh mịch cùng với một đống hỗn độn tàn tích sau cơn lôi đình. Hứa Thanh thu hồi ngón tay lại, tia sáng trên đầu ngón tay tắt dần. Hắn không thèm liếc nhìn đám tro tàn trên mặt đất mà xoay người, thân ảnh tan biến trong không khí méo mó của mật thất này. Mãi đến lúc này thì đại trận của đạo quán mới bị kinh động, chấn động hoảng hốt nổi lên, xé toạc sự yên tĩnh vốn có của tiên sơn. Từng lần diệt sát, từng lần hủy diệt như vậy, có thế giới chấn động, cũng có thế giới im lặng. Nhưng mà cái chết chính là điểm chung duy nhất của tất cả bọn chúng. Sự phân hóa của Đức La Tử không những không mang lại thời gian cho hắn, mà trái lại trở thành dấu chấm hết cho vận mệnh cuối cùng. Điều này không chỉ vì là hắn đang ở vào trạng thái bất lợi nhất mà còn liên quan mật thiết đến hiến luật của Hứa Thanh. Ở một mức độ nào đó thì hiến luật của Hứa Thanh kỳ thực chính là khắc tinh lớn nhất của thần quyền do Đức La Tử nắm giữ. Vì vậy khi mà 3 tháng trôi qua thế giới hiện tại, ở giữa tinh không vô tận, mảnh giấy vụn cuối cùng ẩn náu trong một thế giới nhỏ hoang sơ, trong bóng tối băng lãnh, dưới tảng đá bị phong hóa, bị ngọn lửa đen trắng do một cú búng tay của Hứa Thanh điểm trúng. Khi mảnh giấy bốc cháy lặng lẽ cuộn lại, cháy đen, cuối cùng hóa thành một làn khói xanh mờ nhạt, triệt để tiêu tán. Khắp cả chư thần vạn giới, mọi chiều không gian từng bị vệt trắng của mảnh giấy nhiễm vào, dường như đồng loạt vang lên tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, vang vọng trùng trùng điệp điệp hàng triệu lần, phát ra từ cùng một cốt lõi linh hồn. Trong tiếng kêu thảm tích chứa nỗi đau, bị nghiền nát ở vương quốc, oanh minh, sự tuyệt vọng nhơ nhớp bị xuyên thủng nơi đáy biển sâu, nỗi sợ hãi bị thiên lôi hủy diệt trong động thiên phúc địa, cùng với vô số các loại khổ đau mà kinh hoàng từng gánh chịu khi bị xóa sổ tại vô số thế giới khác, toàn bộ hợp lại hóa thành một trận lăng trì có quy mô lớn đến mức không thể tưởng tượng. Mà giờ đây Hứa Thành đứng trong hư không, nơi hóa thân cuối cùng của đối phương bị hủy diệt. Dưới chân là tảng đá hoang vu không chút nổi bật, bên cạnh là 9 chiếc đèn lồng đang cháy rực ánh lửa màu tím. Đây không phải là thần tôn chi nhãn sớm nhất của hắn hóa thành, mà là ngọn lửa truy nguyên được kết tụ từ dấu vết của phân thân đối phương trong suốt quá trình hắn truy sát Đức La Tử. Ở trong ánh lửa lay động, thần sắc trên gương mặt Hứa Thanh không chút lao động. Như thể cú ra tay vừa rồi chẳng qua chỉ là phủi đi một hạt bụi dính trên tay áo. Hắn chỉ hơi nhướng mày, nhưng mà trong đôi mắt màu tím sâu không thấy đáy ấy, sát ý bằng lãnh không hề tan biến, mà nó còn càng thêm ngưng tụ, càng thêm sâu thẳm. Hắn nhìn thấy rõ ràng nơi tận cùng của hàng triệu những tiếng kêu thảm chất chồng trong dòng chảy hỗn loạn giữa các chiều không gian vô tận. Một lối đi do ý thức cốt lõi đã bị tổn thương nghiêm trọng sau khi toàn bộ phân thân bị tiêu diệt, không thể che giấu hoàn hảo được nữa, rốt cuộc cũng đã hiện ra. Thú vị thật. Hứa Thanh lẩm bẩm giơ tay lên, một chiếc đèn lồng bằng đồng xanh xuất hiện trước mặt, hắn liền bước thẳng về phía đó. Đó là một cái lối đi bí ẩn. Đức La Tử lúc này đã vô cùng suy yếu, đang lao đi điên cuồng trong lối đi ấy, nó hóa thành một khuôn mặt khổng lồ, điên dại lướt nhanh về phía trước, hắn đã sợ lắm rồi. Trong lúc cảnh giới rớt xuống, dao động sinh tử lan tỏa khắp cả thần hồn, khiến hắn cảm nhận được rõ ràng cái chết đang tới gần. Ta vẫn còn hy vọng. Lối đi này là do ta năm xưa lưu lại để mưu đồ vọng cổ. Cuối con đường ấy thông tới tương lai của hậu thổ tinh cầu. Từ đó mà rời khỏi, ta vẫn có thể tranh thủ được thời gian. Tốc độ của Đức La Tử càng lúc càng nhanh. Với cảnh giới chân thần hiện tại, trong chớp mắt hắn đã lao tới cuối lối đi. Nơi đó có một cái phong ấn trông như mặt gương. Xuyên qua lớp phong ấn ấy có thể thấy rõ bên ngoài. Một gã mập, mặt mũi tràn đầy kinh hãi đang đứng bất động. Không thèm để tâm tới những điều ấy, trong mắt Đức La Tử lóe lên kim quang, khuôn mặt khổng lồ trực tiếp lao đến mặt gương phong ấn. Ngay khoảnh khắc tiếp cận, phong ấn dường như không thể chịu nổi sức mạnh xung kích của hắn, hào quang lóe lên, trực tiếp hiện ra vô số vết nứt. Mà nếu nhìn từ đầu bên kia có thể thấy rõ, ở trên mặt gương, một khuôn mặt khổng lồ đang từ dưới nhô lên, tự như muốn xuyên phá khỏi lớp màng mỏng đó. Mặt gương chỉ như một tầng màn trắng, mà khuôn mặt kia thì lại đại biểu cho tà ác vô tận, muốn phá vỡ phong ấn để xông ra ngoài. Hy vọng đã ở ngay trước mắt rồi. Ở trong lối đi, Đức La Tử thấp giọng gầm nhẹ, toàn lực tiếp cận. Trong suy nghĩ của hắn thì phong ấn này chẳng qua chỉ là một lớp giấy mỏng dễ dàng xuyên qua. Việc cần chuẩn bị lúc này là ngưng tụ toàn bộ lực lượng để khi thoát ra thì có thể lập tức đào thoát được ngay. Thế nhưng, ngay đúng lúc hắn sắp chạm đến phong ấn ấy, thì ở bên ngoài mặt gương, trước mặt của gã mập đang kinh hoàng kia, có một vòng xoáy ánh sao đột nhiên hiện ra. Từ trong vòng xoáy, một ngón tay ngưng tụ bởi ánh sao bỗng nhiên vươn ra ngoài, trực tiếp điểm vào phong ấn. Ngay khoảnh khắc hạ xuống, một luồng khí tức thuộc về hạ tiên, tựa như hóa thân của thiên ý, nơi thế giới đó, ầm ầm giáng lâm, nó điểm thẳng vào mi tâm của khuôn mặt. Toàn thân Đức La Tử chấn động dữ dội, tiếng gào thét hóa thành tiếng rên thảm thiết, khí tức của bản thân hắn trong chớp mắt hoàn toàn sụp đổ. Hạ tiên, sao bên ngoài đó lại trùng hợp có hạ tiên, hơn nữa người này còn là loại không tầm thường. Đức La Tử phun ra một ngụm thần huyết, khuôn mặt khô héo chỉ trong khoảnh khắc, hắn cố gắng dãy giụa nhưng mà với cảnh giới hiện tại của hắn. Ở dưới ngón tay kia, hết thảy đều vô lực. Chỉ cầm cự được ba nhịp thở, hắn đã bị đánh bay ngược ra ngoài, bị ép phải lui khỏi phong ấn. Vừa định khởi động lại thì đúng lúc này, một luồng hàn ý như băng hàn tuyết địa đột nhiên từ sau lưng hắn. Lạnh tới mức thần hồn run rẩy, khiến toàn thân hắn như bị đông cứng, ập tới. Hàn ý đó hóa thành một bàn tay, chộp thẳng vào cái đầu của hắn. Tìm được ngươi rồi. Đức La Tử thần hồn chấn động, ẩm vang, bị duy trong hiến luật trực tiếp xâm nhập. Hoàn toàn bao phủ lấy phong ấn, mà thân ảnh của Hứa Thành cũng xuất hiện trong lối đi. Một tay hắn xách Đức La Tử, thân thể lơ lửng, chiếng cái đèn lồng màu lửa tím chậm rãi xoay quanh, ánh mắt hướng về phong ấn mặt gương mà Đức La Tử vừa định xuyên qua. Phong ấn mặt gương ấy, ở dưới sức mạnh của ánh sao bên ngoài, những vết nứt đang rõ ràng lành lại. Hứa Thành nheo mắt lại, chậm rãi bước tới. Khi đến gần thì phong ấn đột nhiên chấn động kịch liệt, tựa hồ đã đạt tới cực hạn, dường như không chịu nổi chỉ với một bước của hắn. Mà bên ngoài phong ấn, ngón tay ánh sao vốn dần tan biến bỗng nhiên ngưng lại, ánh sao quanh đó đồng thời đông kết, một luồng khí tức chưa từng có ngưng tụ ẩm vang, sau đó hóa thành một đôi mắt lạnh như băng. Một giọng nói nhàn nhạt từ vòng xoáy ánh sao truyền vào phong ấn. Hứa Thanh nghe vậy dừng ở rìa của mép phong ấn, ngẩng đầu xuyên qua đó nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt hắn lướt qua gã mập, dừng lại ở đôi mắt ánh sao trong vòng xoáy trước mặt người kia. Từ ánh mắt ấy, hắn thấy được một tu sĩ tóc trắng, quanh thân có sát ý ngút trời, khí tức vô cùng cường đại, chính là cảnh giới hạ tiên. Thú vị đó, ta truy sát Đức La Tử suốt 3 tháng, chạm hàng triệu phân thân, lại không ngờ bản tôn của hắn lại bố trí một lối đi thông ra ngoại vực từ trước. Càng thú vị hơn là đây lại để ta gặp được một kẻ khiến ta có cảm giác giống như là đồng đạo. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, sau đó xoay người lại, xách theo Đức La Tử ở trong tay, từng bước rời đi chứ không xông vào phong ấn. Nơi đó vốn không thuộc về thế giới của hắn. Thế nhưng, đi được vài bước, giọng nói của hắn lại vang lên. Ta họ Hứa. Phía bên kia, phong ấn mặt gương, truyền đến một giọng nói đáp lại. Ta họ Vương. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chỉ còn một phần nữa thôi là sẽ hoàn toàn kết thúc bộ truyện này. Nếu như anh em thấy thích bộ truyện này thì hãy chia sẻ clip giúp mình và có thể đóng góp hoặc gợi ý cho mình về các bộ truyện mới để cho mình test thử anh em nhé. Thời gian này mình sẽ thường xuyên phải điều trị ở trong viện, cho nên là mình sẽ có thời gian rảnh hơn để test truyện, đồng thời cũng ít có thời gian đọc truyện. Cho nên là nếu mà các bộ truyện khác anh em theo dõi mà bị chậm truyện thì anh em thông cảm. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, chúc cả nhà vui vẻ.